Bất diệt Long Đế, chương 1336, Đạo Nghĩa, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Con người khi còn sống có rất nhiều lựa chọn. Lục Ly đã từng cũng làm ra rất nhiều lựa chọn. Hắn từng cự tuyệt qua rất nhiều dụ hoặc, từng kháng cự qua rất nhiều lần sự an bài của vận mệnh. Từng nhiều lần tại sắp chết trước mắt, lựa chọn không khuất phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lựa chọn có lẽ là cái sai lầm, nhưng Lục Ly cũng không hối hận, cũng tỉ như giờ phút này. Mặc dù có thể lựa chọn của hắn là cái sai lầm, bỏ qua lần này cơ hội hắn có thể cần tốn hao vô số cố gắng. Thậm chí cả một đời đều có thể không đạt được trở thành ưng trưởng lão đồ đệ độ cao. Nhưng hắn không hối hận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì chối bỏ cổ trưởng lão, hắn lương tâm hội sẽ bất an, hắn suy nghĩ hội sẽ không thông suốt, hắn cái này đều có thể sẽ ở bên trong dây dứt bên trong vượt qua. Hắn còn trẻ, còn có cơ hội, hắn là cổ trưởng lão duy nhất hy vọng. Hắn lại thế nào nhẫn tâm để một cái lão nhân thương tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly dứt lời dưới, lòng huyết sát bọn người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thiên Huyễn Hàn miệng rộng mở ra đến có thể nuốt vào một viên trứng gà. Cổ trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt nhiệt lệ kém chút liên tục rơi xuống. Ưng trưởng lão sắc mặt rất bình tĩnh, cũng không có quá nhiều tức giận. Hắn dừng một chút hỏi một câu. Chấm. Vì cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly ngẩng đầu cùng ưng trưởng lão đối mặt. Rất kiên định nói ra. Bởi vì đạo nghĩa. Ha ha ha. Tốt một câu đạo nghĩa. Ha ha ha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ưng trưởng lão vui vẻ đứng dậy, cười lớn nghênh ngang rời đi. Long huyết sát bọn người không kịp đưa tiễn, hắn đã đi ra trang viên bên ngoài. Hắn mặc dù cười lớn, nhưng người nào cũng đoán không ra hắn hỉ nộ. Có lẽ hắn chỉ là mượn tiếng cười che giấu nội tâm nổi giận. Long huyết sát bọn người trầm mặc xuống, không biết nói cái gì cho phải. Dù sao khuyên Lục Ly rời đi có phải hay không đúng, khuyên Lục Ly lưu lại cũng không tốt. Bọn hắn chỉ có thể trầm mặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Huyễn Hàn muốn nói gì, lại cái gì đều không tốt nói. Cổ trưởng lão trên mặt lão thịt vặn vẹo thoáng cái. Khe khẽ thở dài nói ra. Lục Ly, ngươi hẳn là bắt lấy lần này cơ hội. Lục Ly đã hoàn toàn không thèm để ý. Coi như ưng trưởng lão muốn giận lây sang hắn cũng không có biện pháp. Hắn mỉm cười nói ra. Ta còn là cảm thấy thần khí các tốt. Các trưởng bối đối ta đều rất yêu mến. Thần tượng thành quá lớn. Ta ở không quen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử ngươi. Long huyết sát đứng dậy khe khẽ thở dài. Quay người tiến vào trong phòng. Còn lại mấy cái trưởng lão liếc nhau. Không biết nói cái gì cho phải. Đều nhao nhao rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghỉ ngơi đi, đi nghỉ ngơi đi, Cổ trưởng lão cảm khái một tiếng. Ưng trưởng lão đã rời đi. Bây giờ nói quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Hắn chỉ có thể phất phất tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn chắp tay lui ra. Sau khi vào phòng, Thiên Huyễn Hàn lập tức mở ra cấm chế. Kinh hô lên. Cách lão đại. Người điên rồi a, tốt bao nhiêu cơ hội a, ngươi làm sao không bắt được đâu, ngươi không biết trở thành Ưng trưởng lão đồ đệ. Đối ngươi lớn bao nhiêu trợ giúp sao ngươi không biết. Tốt, đừng nói nữa. Ta đều biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly khoát tay ngăn lại Thiên Huyễn Hàn thao thao bất tuyệt. Hắn một mặt bình tĩnh nói ra. Ta rất nhiều chuyện đều tinh tường. Đây là lựa chọn của ta. Ngươi không cần nhiều lời. Ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Huyễn Hàn rất là đáng tiếc thở dài. Lục Ly không vội, hắn lại gấp đến không được. Trong phòng đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng thở dài một tiếng. Hận không thể vừa rồi Ưng trưởng lão muốn chọn đệ tử là hắn a, lão đại. Ta là phục ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu nửa ngày sau, Thiên Huyễn Hàn cảm khái một tiếng. Không còn xoắn suýt, an tâm nằm xuống. Lục Ly lại đột nhiên mở miệng. Tiểu Hàn, người có võ đạo phương diện thư tịch sao, tỷ như thần cảnh cụ thể đường hướng tu luyện loại hình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão đại. Người muốn như vậy thư làm cái gì? Thiên Huyễn Hàn nháy nháy mắt. Hồ nghi nói ra. Người tại luyện khí phương diện thiên phú bên kia biến thái. Người hẳn là nắm chắc thời gian nghiên cứu luyện khí. Trở thành thần tượng tông sư về sau. Coi như bình thường thần giới chí tôn cũng không dám động tới ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha. Lục Ly lắc đầu cười khổ một tiếng. Hắn chịu đủ bị người trưởng khống vận mệnh thời gian. Luyện khí chỉ là có thể bàng môn tà đạo. Chỉ có thể là yêu thích. Thực lực bản thân tu luyện mới là vương đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Huyễn Hàn trầm ngâm một lát. Thần niệm quét vào không gian giới bên trong. Rất nhanh lấy ra một bản phát hoàng cổ tịch đưa cho Lục Ly nói. Đây vốn là liên quan tới võ đạo tu luyện phương hướng thư tịch. Lão đại ngươi xem một chút đi. Thiên Huyễn Hàn trước kia xưng hô Lục Ly là Ly Ca. Vừa rồi lại đổi hai loại xưng hô. Hiện tại trực tiếp gọi lão đại rồi. Cho thấy nội tâm của hắn bên trong đối Lục Ly là sùng đã bái đầu dạp xuống đất. Hắn có thể tại vạn tượng đấu pháp đạt được hạng 3. Hoàn toàn là Lục Ly công lao. Lục Ly để hắn tại Mạnh Phỉ Nhi trước mặt mở mày mở mặt một cái. Giờ phút này hắn còn mừng thầm không thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly không để ý tới Thiên Huyễn Hàn. Tiếp nhận thư quan sát. Quyển sách này quả nhiên là không rõ ràng giảng thuật võ đạo tu luyện. Cũng không có kỹ càng chỉ đạo. Chỉ nói rõ là võ đạo đại khái phương diện tu luyện. Trọn vẹn nhìn đại nửa ngày. Lục Ly đem thư còn đưa Thiên Huyễn Hàn. Một người ngồi xếp bằng. Tiêu hóa vừa rồi nhìn qua tri thức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quyển sách này bao gồm tri thức rất rộng, hệ thống giảng thuật đạt tới thần cảnh về sau các loại đường hướng tu luyện, để Lục Ly được ích lợi không nhỏ. Đến thần cảnh về sau, muốn mạnh lên có 4 phương 8 hướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu tiên là luyện thể. Đến thần cảnh về sau luyện thể rất nhiều người, bất quá có đại thành tựu tương đối ít, mà lại cần hao phí thời gian rất dài. Nghe nói có một cường giả chuyên chú luyện thể mấy chục vạn năm luyện thể đại thành, coi như thần giới chí tôn đều giết không chết hắn. Hắn danh xưng thần giới phòng ngự tối cường chi nhân. Đây cũng là duy nhất dựa vào nhục thân cường đại trở thành thần giới chí tôn cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhị tự nhiên là thật ý, lĩnh hội chân ý, tu luyện chân ý, đây là thần cảnh phổ biến nhất phương thức tu luyện. Theo trong thiên địa cảm ngộ chí lý, sau đó mượn nhờ thiên địa chi lực hình thành cường đại công kích phòng ngự các loại. Chờ chút, thần thông, thần giới cường giả bên trong, tu luyện chân ý nhiều nhất, chân ý có thể lĩnh hội trong lịch sử người khác cảm ngộ qua, cũng có thể tự sáng tạo. Theo thư tịch phía trên giảng thuật, hiện tại thần giới đã biết chân ý có mấy vạn chồng. Có mạnh có yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chân ý còn phân cấp, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, siêu phẩm, thánh phẩm chân ý, cấp bậc càng cao, chân ý uy lực càng mạnh, cấp thấp chân ý có thể dung hợp còn lại chân ý tấn cấp, hoặc là trực tiếp lĩnh hội đến chỗ cao thâm tấn cấp. Loại thứ ba phương thức tu luyện là linh hồn tu luyện. Linh hồn cường giả tại thần giới không ít, mà lại linh hồn cường giả kinh khủng nhất, giết người cùng vô hình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh hồn cường giả tu luyện phi thường khó khăn, so luyện thể càng khó khăn. Nhưng một khi trở thành linh hồn tu luyện cường giả, cũng rất ít người dám trêu chọc. Linh hồn loại cường giả là đáng sợ nhất, có thể nhất niệm chi gian đồ sát ngàn vạn võ giả. Cuối cùng một loại đường hướng tu luyện là quỷ đạo tu luyện. Nói cách khác không đi chính đạo, đi là bàng môn tà đạo. Bàng môn tà đạo, tỉ như luyện chế lệ quỷ tà vật, tỉ như dùng độc, tỉ như lợi dụng các loại kỳ dị bảo vật các loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này phương thức tu luyện thiên kỳ bách quái. Mặc dù không phải tự thân chiến lực, nhưng bọn hắn có thể lợi dụng các loại kỳ dị chi vật, hình thành cường đại lực sát thương. Nghiêm chỉnh mà nói, Lục Ly hiện tại cũng tại đi quỷ đạo chi lộ. Hắn mượn nhờ thần thi, mượn nhờ chiến thần khô lâu hình thành chiến lực mạnh mẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tự thân chỉ là một cái phổ thông thần linh, lại có thể oanh sát thượng bảng thần linh. Đây chính là quỷ đạo. Đương nhiên, bất luận cái gì đạo, chỉ cần có thể giết địch, cái kia chính là tốt nói. Giống như Lục Ly có được một cỗ khô lâu khôi lỗi, có thể tùy ý đánh giết thần giới chí tôn, vậy hắn khẳng định cũng là thần giới chí tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 4 loại đường đi, ta nên lựa chọn loại kia đâu? Lục Ly lâm vào thật sâu trong trầm tư. Loại này đường hướng tu luyện sự tình không thể coi thường. Giống như lựa chọn sai lầm,